Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 484, đào cái hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch đoán, bọn họ khẳng định là hôm qua thông qua điện thoại, chỉ là không biết thảo luận kết quả là cái gì, lại có cái gì cụ thể đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, Trần Trình Trình liền đi phòng trang điểm. Giang Tiểu Bạch phần diễn còn có trong một giây lát mới bắt đầu tại Đại Hoàng Tử quay chụp thời điểm, nàng an vị ở một bên nhìn xem kịch bản, dự định quen đi nữa tất vừa xuống đài từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là lưng quen đi nữa, có đôi khi tại diễn lúc cũng sẽ lời thoại tạm ngừng, nhưng là nhiều bối bối tổng không sai lầm, chỉ ít phạm sai cũng sẽ ít một chút. Nàng bên này đang nhìn, liền chợt cảm giác được xung quanh có nhanh chóng tiếng bước chân, tiếp theo một cái chớp mắt liền có cái bóng ma bao phủ lại nàng, nhường nàng thả trên chân kịch bản đều tối xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mờ mịt ngẩng đầu, liền chống lại Trần Trình Trình mặt âm trầm. Dạng này hắn nhường Giang Tiểu Bạch sững sờ. Thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch vào đoàn làm phim sau ta nhưng có chỗ đắc tội ngươi. Trần Trình Trình lạnh giọng hỏi. Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình giọng nói không thích hợp, nhìn mình ánh mắt đều mang lửa giận mà cái này tựa hồ còn là hắn một ngạt phía dưới kết quả. Người nói như vậy là có ý gì, Tiểu Bạch thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người Linh Lung cảm thấy dị thường, hướng phía trước đứng một bước đem Giang Tiểu Bạch ngăn tại phía sau mình. Nàng là sợ hãi Trần Trình Trình đột nhiên ra tay, sẽ làm bị thương đến Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, a chuyện của mình làm chính mình không rõ ràng sao? Trần Trình Trình cười lạnh nhìn xem các nàng. Giang Tiểu Bạch chẳng lẽ hôm qua đem ta cùng La Xanh tình cảm lưu luyến tiết lộ ra ngoài người không phải ngươi? Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao, Linh Lung càng là một mặt mộng bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì tình cảm lưu luyến tiết lộ, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Người chớ nói lung tung, Tiểu Bạch chẳng hề làm gì. Linh Lung vội nói. Không phải ta làm, Giang Tiểu Bạch cũng nói, anh nợ em một câu yêu thương, đây là có chuyện gì, Trần Trình Trình, ngươi tại sao phải nói như vậy? Nhậm đạo diễn tạm dừng công việc hướng bọn họ đi tới. Trần Trình Trình nhìn một chút nhậm đạo diễn, liền lấy ra điện thoại di động. Nhậm đạo diễn ngươi nhìn, hôm qua lộ ra tới những hình này bên trong có 3 tấm đều là tại đoàn làm phim công cộng hoàn cảnh hạ quay chụp, loại hình này cha không được quay chụp người, nhưng là có một tấm lại có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhậm đạo diễn ánh mắt đảo qua 4 tấm ảnh chụp, sau đó liền định đến một tấm trong đó lên. Người nói là, phòng nghỉ cái này một tấm. Không tệ, cái này một tấm là ta cùng La Xanh trở lại phòng trang điểm sau bị chụp tới, mà tấm hình này quay chụp góc độ thuyết minh quay chụp người là tại chúng ta gian phòng chết đối diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây liền nhìn Giang Tiểu Bạch một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa rồi đi trang điểm lúc cố ý cầm điện thoại di động thử một chút ta đối diện 3 gian phòng, phát hiện chỉ có gian này góc độ đối được ngươi nhìn, đây chính là ta đứng tại gian kia cửa ra vào chụp cái này góc độ có phải hay không theo trong tin tức tấm kia giống nhau như đúc. Trần Trình Trình lại hoạt động một chút điện thoại di động album ảnh cấp nhậm đạo diễn nhìn một chút hắn mới chụp ảnh chụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhậm đạo diễn sắc mặt cũng trầm xuống, hắn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch trong mắt có dò xét cùng thất vọng. Người nói là cái này phòng trang điểm, là Giang Tiểu Bạch. Đúng, ta chính là tại nàng cửa phòng hóa trang chụp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình gật gật đầu, nói liền cười lạnh một phen, mang theo phẫn nộ nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người cái kia phòng trang điểm là toàn bộ đoàn làm phim lớn nhất, là ngươi cùng Dương Khả Nhi dùng chung, nhưng hôm qua Dương Khả Nhi căn bản không có tới đoàn làm phim, cho nên chuyện này là ai làm còn phải nói gì nữa sao? Trần Trình Trình tại lấy điện thoại di động ra cấp nhậm đạo diễn nhìn thời điểm, có chút đoàn làm phim bên trong người đều lặng lẽ đi tới phía sau bọn họ nhìn, nhìn không đủ rõ ràng, nhưng tin tức cũng đầy đủ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm qua bị lộ ra tới 4 tấm trong tấm ảnh, có một tấm là hắn cùng La Xanh tại phòng trang điểm thảo luận nói ảnh chụp góc độ có chút nghiêng, hắn vừa rồi đứng tại Giang Tiểu Bạch cửa phòng hóa trang hướng phòng mình chụp một tấm, phát hiện góc độ theo ngày hôm qua ảnh chụp đồng dạng. Có lý có cứ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, mặc kệ là nhậm đạo diễn Ngô Đạo còn là mặt khác nhân viên công tác đang nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt liền có chút dị thường. Không nghĩ tới vậy mà lại là nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không biết nàng tại sao phải làm như thế, có chỗ tốt gì. Ước chừng là vì Lăng Xê, nghĩ hồng chứ sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đoàn làm phim đều muốn nhiều rất nhiều phiền toái ta vừa rồi lúc đến nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên ta đều bị giật nảy mình. Cái này nhỏ vụn thanh âm vào Giang Tiểu Bạch tai, nàng nhưng không có nghe vào, nàng lúc này đang cùng Linh Lung đối mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người mới đầu bị Trần Trình Trình những lời kia làm có chút mờ mịt quái lạ, bị chỉ trích một trận sau còn có một điểm hỏa khí, nhưng nghe nghe trong lòng của các nàng liền rộng mở trong sáng. Chuyện này không phải Tiểu Bạch làm, là, Linh Lung nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, không phải nàng làm, là ngươi làm. Trần Trình Trình cảm thấy rất buồn cười, hắn đánh gãy Linh Lung. Dù sao nàng là một người nghệ sĩ, có trợ lý tại, loại sự tình này không cần thiết tự mình ra tay. Ta chỉ là không nghĩ tới, loại này hại người không lợi mình sự tình Giang Tiểu Bạch ngươi vì sao lại làm, ngươi là cảm thấy dạng này sẽ để cho đoàn làm phim nhiệt độ tăng lên, ngươi cũng có thể được chỗ tốt sao. Nhưng nó mang tới làm phiền ngươi có suy nghĩ hay không qua, với ta mà nói lại sẽ có như thế nào tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nói đều chưa nói xong, xin ngươi đừng chen vào nói. Linh Lung lạnh mặt nói, cũng rất phẫn nộ, ta muốn nói với ngươi chính là, sự tình không phải chúng ta làm, nhưng chúng ta biết là ai làm. Ngươi không phải nói ảnh chụp là tại chúng ta cửa gian phòng chụp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, gian phòng của chúng ta là người người đều có thể đi ngang qua, nếu quả như thật nghĩ kia mở ra nó đi vào cũng không phải việc khó. Trần Trình Trình nhíu mày, ngươi có ý gì, các ngươi biết là ai làm, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đương nhiên biết, hôm qua chúng ta trở lại phòng trang điểm liền thấy có một nữ nhân lén lén lút lút tại cửa ra vào, lắc cửa phòng đều bị đẩy ra, nàng đi rồi chúng ta còn cố ý kiểm tra một chút phòng, sợ bên trong bị người động tay chân, may mà bên trong không có việc gì. Lúc ấy ta cùng Tiểu Bạch còn nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nàng là đào cái hố ở chỗ này chờ chúng ta đây. Linh Lung rất tức giận, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, hướng về phía Trần Trình Trình nói chuyện thái độ cũng không giống thường ngày như thế ôn hòa. Ngươi muốn biết là ai làm chuyện này? Rất đơn giản, đi về hỏi bạn gái của ngươi liền biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình ngây ngần cả người. Hỏi nàng, cái này cùng với nàng quan hệ thế nào? Bởi vì nữ nhân kia chính là nàng trợ lý nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Lung cười nhạo một phen, ánh mắt bên trong tất cả đều là đối Trần Trình Trình bất mãn. Chuyện này náo như thế lớn, bất quá chỉ là có ít người tự biên tự diễn mà thôi, người muốn giấu giếm tình cảm lưu luyến, nhưng có người lại là trăm phương ngàn kế nghĩ đến công khai đâu. Bị gài bẫy còn không tự biết, lại dạng này ngay trước mặt mọi người đến trách cứ chúng ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cái này sao có thể, nàng sao lại thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trình Trình người đều cứng đờ, biểu lộ một hồi biến đổi. Trần tiên sinh, tại Hưng sư vấn tội phía trước làm phiền ngươi trước tiên điều tra rõ ràng. Còn có tình cảm lưu luyến tiết lộ là cho ngươi mang đến tổn thất, có thể cái này tổn thất lại là chính ngươi trực tiếp mang tới, yêu đương là ngươi, bạn gái là ngươi, lộ ra tới tin tức cũng là thật, cho nên ngươi rất không cần phải đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy. Giang Tiểu Bạch tư tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.